Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình, rõ ràng là một người nam nhân to lớn nửa người poster. Quân là đối ta mưu đồ gây rối. Xuyên nhanh, phần 59, tác giả, Lạc Vũ Đinh Phong. Chương 59 bệnh kiều tổng tài đầu quả tim sủng. 19. Màn hình, rõ ràng là một người nam nhân to lớn nửa người poster. Màu đồng cổ da thịt hắc đến tỏa sáng. Kiện thạc cùng cơ ngực cùng bắp tay cao cao phồng lên. Mồ hôi theo vân da rõ ràng đường cong chảy xuống. Poster bên phải, nằm mấy cái bắt mắt màu đỏ chữ to. Nam nhân muốn thận hảo, liền phải uống thận bảo. Đường nại luống cuống tay chân mà rời khỏi cái kia giao diện. Ta tìm lầm, ngươi đừng nhìn, hắn rõ ràng lục soát chính là võ thuật ban A. Lệ Mạc Khiêm nắm lấy hắn tay. Ngươi muốn học phòng thân thuật, rõ ràng là phòng lang thuật. Tơ Hồng hừ một tiếng, đường nại gật gật đầu, lấy một loại phòng bị ánh mắt nhìn hắn. Nam nhân trên mặt bỗng dưng tràn ra một mặt sán lạn tươi cười. Ta có thể giáo ngươi. Hiện tại những cái đó võ thuật quán huấn luyện viên phần lớn là khoa chân múa tay. Tập võ chính là muốn tay cầm tay giáo. Hắn như thế nào có thể đem cơ hội này nhường cho nam nhân khác. Tưởng tượng đến nại nại sẽ bị một ít người vạm vỡ lôi kéo tay ôm đến trong lòng ngực. Hắn cả người đều không tốt. Nại nại như vậy mềm như vậy tinh tế. Sờ lên tựa hồ so nữ hài tử còn thoải mái. Khó bảo toàn những người đó bất động cái gì oai tâm tư. Ngươi rất lợi hại sao? Có thể một chọn 10 sao? Tự nhiên có thể. Đường nại phồng má tử. Kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Thoạt nhìn không giống a. Lệ Mạc Khiêm giữ chặt hắn tay. Phóng tới chính mình cơ bụng thượng. Ngươi có thể xoa bóp xem. Đường nại chép chép miệng. Là thực cứng. Ta tin tưởng ngươi rất lợi hại. Nói xong. Hắn trong lòng càng thêm ủ rũ. Lệ Mạc Khiêm lợi hại như vậy. Hắn liền toán học phòng thân thuật. Có thể đánh thắng được hắn sao? Nếu là chăn chăn ở thì tốt rồi. Chăn chăn đánh nhau là lợi hại nhất. Hắn phía trước hẳn là làm chăn chăn dạy dạy hắn. Vậy ngươi dạy ta dương cầm. Ta dạy cho ngươi phòng thân thuật. Ngươi là với ai học được a? Ta muốn bái hắn làm thầy. Hai người đồng thời mở miệng. Mục mục nhìn nhau mà nhìn đối phương. Lệ Mạc Khiêm dẫn đầu phản ứng lại đây. Thu thu mi. Lão sư của ta hiện giờ cũng đánh không lại ta. Ngươi muốn trở nên lợi hại điểm nhi. Tốt nhất là đi theo ta học tập. A, đường nại cắn cắn môi. Hắn còn tưởng rằng Lệ Mạc Khiêm lợi hại. Dạy hắn lão sư khẳng định lợi hại hơn. Đi theo vị kia lão sư học. Về sau chưa chắc đánh không lại hắn. Ta đây nếu là hảo hảo học. Về sau có thể đem ngươi đánh bại sao? Đường nại nắm chặt nắm tay. Đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Lệ Mạc Khiêm. Phảng phất rớt ở thợ săn bẫy dập chung nai con. Ướt át đôi mắt làm người không đành lòng nói ra thương tổn hắn nói. Làm ra thương tổn chuyện của hắn. Lệ Mạc Khiêm gợi lên khóe môi. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm. Cái gì đều có khả năng. Nại nại, hắn tuyệt bức là đang lừa ngươi. Ngươi đừng làm cho hắn giáo ngươi. Loại này sắc, dục huân tâm nam chủ nói ra nói một chút cũng không thể tin. Làm hắn hảo hảo giáo nại nại. Sợ là so làm heo mẹ lên cây còn khó. Ta lại suy xét một chút đi. Thanh niên lông mi run rẩy, do dự dự mà nói. Chúng ta đây hiện tại đi trước cầm phòng. Ta rất muốn thâm nhập hiểu biết một chút nại nại thích đồ vật. Càng muốn thâm nhập hiểu biết một chút nại nại bản nhân. Đường nại cảm giác gáy có một trận âm phong thổi qua. Lạnh buốt, nhịn không được run rẩy một chút. Trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. Lệ Mạc Khiêm cùng Lệ Gia Gia tuy rằng không hiểu âm nhạc. Nhưng là cầm trong phòng nhạc cụ lại phi thường đầy đủ hết. Cơ hồ đem thế giới nổi tiếng thẻ bài đều thu nạp đi vào. Đường nại rất muốn nhất nhất thử xem xúc cảm. Hắn chọn một trận dương cầm điều hảo âm. Ngón tay vừa ra đến hắc bạch phím đàn thượng. Lệ Mạc Khiêm bỗng nhiên vòng lấy hắn vòng eo. Một tay đem hắn ôm lên. Sau đó ở đường nại vị trí ngồi hạ. Đem hắn phóng tới chính mình trên đùi. Cách chương.